Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đi đầu một bước cảm tạ nửa đời tiên duyên minh chủ khen thưởng. Kim Lan phái 3 tên trúc cơ, Diệt Yêu Bảo 4 tên trúc cơ, Lạc Hà Tông Nhạc Linh Tê, Trương Khánh Nguyên, Nhạc Diệu Âm 3 người, 3 phái đứng ở 3 khu. Lẫn nhau kéo ra khoảng cách, Hoàn Dương Quả trước mắt, ai cũng không dám xác nhận đối phương có vô địch ý. Dù là cùng là tụ vân tứ phái, trừ cái này tụ vân tứ phái bên trong 3 phái bên ngoài. Còn có yêu tộc 8 tên, ma tu 7 người, nội bộ riêng phần mình lại phân mấy cái trận doanh. Linh Tê trưởng lão, Trương Khánh Nguyên liếc nhìn một vòng, thấy yêu tộc mà tù giảm quân số nghiêm trọng, trong mắt cũng không mừng rỡ, lộ ra một tia lo âu. Nhạc Linh Tê chống quải trượng đầu rồng, đảo mắt bốn phía, cuối cùng rơi vào Nhạc Diệu Âm bả vai đứng thẳng Vân Tước Điểu trên thân. Lắc đầu nói, Vân Tước Điểu cũng không khác hình, Lục trưởng lão nên vô sự. Tiến vào Bách Thảo Viên sau, Lục Thanh Phong một cái muốn lấy Đại La Động Quan phá dược sơn cấm chế. Cấp tốc thu thập luyện chế trúc cơ đan cần thiết linh dược. Thứ hai cùng người tranh đấu, xuất thủ tất đem hết toàn lực. Thần thông thuật pháp tề xuất, bất luận là phá cấm chế tốc độ, vẫn là đủ loại cường đại thần thông, thuật pháp đều không nên tại Nhạc Linh Tê ba người trước mặt hiển lộ. Lại thêm sau một tháng lại thường xuyên cư dược sơn bên trên. Ở trong game lĩnh hội, thiên quân trận đạo chân dài. Càng lộ vẻ quỷ dị, là lấy, Lục Thanh Phong không cùng ba người đồng hành. Vì để cho ba người an tâm, liền đem đưa vào Bách Thảo Viên Vân Tước Điểu mang đến Nhạc Linh Tê ba người bên cạnh thân. Lấy đó tự thân mạnh khỏe, Lục Thanh Phong đang chạy trốn Quy Chân Tông lúc. Vì bồi dưỡng 9 cái Vân Tước Điểu, cố ý từ thiên hồ giới tu tập thô sơ giản lược ngự thú pháp môn. Không ra gì, chỉ có thể ngự sử phổ thông chim thú. Sau tại Xích Yên giới, tu tập thất cầm tiểu diễn thần số, lại tìm một môn phổ thông ngự thú pháp môn. Cường hóa về sau, có thể ngự sử yêu thú linh thú, bạch hạc, thiết vũ phi ưng các loại. Chính là dùng phương pháp này khuất phục, nô ngự, cùng ngự thú pháp môn cùng nhau đạt được. Còn có linh thú đại phương pháp luyện chế, linh thú đại có thể cung cấp linh thú cư trú. Lục Thanh Phong tại Ngân Giác Sơn thông qua Lạc Hà Tông thu thập, cũng chỉ là thu thập được kém nhất vật liệu, luyện chế ra linh thú đại, ngay cả nhị giai linh thú đều không thể đi vào. Ngược lại là Vân Tước Điểu, những năm này đi theo Lục Thanh Phong, nuốt hoàng lật hoàn, tự linh đan, linh tính tăng nhiều, vẫn như trước là phổ thông chim tước, có thể ẩn thân linh thú đại, tại Bách Thảo Viên bên trong hành động, lại cũng không bị hạn chế, không tiêu hao linh thạch, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, bớt đi Lục Thanh Phong không ít linh thạch, chỉ mong, Trương Khánh Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Toàn tức nói, lần này tình thế có chút cổ quái, Tam Nguyên Ma Môn cùng Thiên Dương Lục Mạch đủ quân số xác nhận 32 số lượng. Bây giờ lại chỉ 15 người, không biết những người khác là núp trong bóng tối, vẫn là đã bị ép thoát ly Bách Thảo Viên. Trương Khánh Nguyên vì bồi nguyên cảnh tu sĩ, tại Lạc Hà Tông bên trong cũng là lão tư cách, kinh lịch mấy lần Bách Thảo Viên mở ra. Đối Bách Thảo Viên tình thế tương đối hiểu rõ. Những năm qua, trước tiên 3 tháng, yêu ma bột phương nhiều nhất giảm quân số 2-3 tên tu sĩ. Hơn phần nửa giảm quân số tình huống, quả thực hiếm thấy, dù sao chân chính chân quý Hoàn Dương Quả tranh đoạt còn chưa bắt đầu. Bình thường tranh đấu, đều là vừa chạm liền tách ra, cũng sẽ không đi lên liền phân thắng bại, sinh tử. Đến Hoàn Dương Quả tranh đoạt lúc, mới có thể chân chính tiến vào gay cấn giai đoạn. Các phương vì một viên Hoàn Dương Quả, thường thường sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không lưu tình chút nào, mà cướp được Hoàn Dương quả. Có chút ổn trọng, hoặc là thương thế nghiêm trọng tu sĩ, vì để tránh cho ngoài ý muốn, bình thường đều sẽ đem trên thân linh thạch thu hồi, nửa nén hương lui lại ra Bách Thảo Viên. Lúc này, Bách Thảo Viên bên trong trúc cơ cường giả mới có thể càng ngày càng ít. Nhưng giờ phút này Hoàn Dương quả chưa thành thục, Thiên Dương Sơn hạ hội tụ yêu tộc, mà tu số lượng quá ít, để Trương Khánh Nguyên có chút không nghĩ ra. Kim Lan phái Mộc Hằng Yên Lạc Đàn lúc bị Tam Nguyên Ma Môn một ma tu bức bách, đành phải rời khỏi Bách Thảo Viên. Sau đó Kim Lan phái ba người khác đuổi đến, đem hai tên ma tu đánh chết một người khác trọng thương rời khỏi Bách Thảo Viên. Nhưng cái này cũng mới hai tên ma tu mà thôi. Nhạc Diệu Âm cũng cảm thấy kỳ quái, trong đầu không biết sao hiện lên Lục Thanh Phong thân ảnh, còn có Xích Hồng Môn Trương Khánh Nguyên ở bên bổ sung, trong mắt có phần có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Xích Hồng Môn người lúc này còn chưa xuất hiện, xem ra không phải bị yêu ma diệt sát, chính là đã ra khỏi Bách Thảo Viên. Lần này Bách Thảo Viên chuyến đi, Xích Hồng Môn như thế nhanh chóng bị loại, sau này 12 năm Xích Hồng Môn cần phải chân tay co cóng. Xích Hồng Môn cùng Lạc Hà Tông xung đột không ít, Trương Khánh Nguyên cùng Lạc Hà Tông chúng trưởng lão, đệ tử, đối nó giác quan đều rất kém cỏi. Bây giờ Xích Hồng Môn hư hư thực thực bị loại, Trương Khánh Nguyên tất nhiên là cao hứng, chỉ là như vậy vừa đến, Tụ Vân Tứ Phái đối đầu giảm quân số nghiêm trọng ma môn hoặc là yêu tộc, cũng không nghiền ép ưu thế, thành đồng đều cục. Lạc Hà Tông ba người truyền âm giao lưu, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, yêu tộc, ma môn cũng là như thế. Không khí ngột ngạt, đều không biết bây giờ cục diện quỷ dị như thế nào hình thành. Kẻ cầm đầu Lục Thanh Phong, giờ phút này mới vừa vặn đuổi tới, đều đến đông đủ. Lục Thanh Phong nhìn qua Nhạc Diệu Âm ba người, lại từ Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, ma môn, yêu tộc chờ tu sĩ trên thân xẹt qua, thân hình ẩn tàng chỗ tối. Dù là Nhạc Linh Tê bực này trúc cơ thối thể cảnh tu sĩ cũng không thể phát hiện. Lặng yên không một tiếng động liền đến Thiên Dương Sơn Hà. Lục Thanh Phong nhìn về phía núi này, nơi này đồng dạng cấm chế trùng điệp. Theo Chu Nguyên bọn người nói, thủ hộ Hoàn Dương quả cây cấm chế xa so với Tam Giai Dược Sơn bên trên phức tạp. Hơn 300 năm đến, còn chưa có người từng tại cấm chế chủ động triệt hồi trước đó. Phá tan cấm chế lên núi lấy quả. Cấm chế này, Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, đem nơi đây cấm chế khắp nơi mạch lạc thấy rõ. Nhưng lấy hắn nông cạn cấm chế tạo nghệ, dù cho thấy rõ cũng tham không thấu trong đó huyền bí. Chỉ có thể lấy cẩn thận thăm dò công phu, từ đó nếm thử, nhìn xem có thể hay không tuyển ra một đầu có thể cung cấp thông hành con đường. Cái này một suy tư, quả nhiên để Lục Thanh Phong tìm tới một chỗ. Đại La Động Quan, quả nhiên là diệu. Lục Thanh Phong mừng rỡ trong lòng. Trúc cơ tu sĩ cùng tinh thông cấm chế cao thủ đều phá giải không được Thiên Dương Sơn cấm chế. Lục Thanh Phong linh nhãn đảo qua, lại không có chút nào bí mật có thể nói. Đại La Động Quan môn thần thông này tuy không bất luận cái gì chiến đấu chi năng, có thể dùng tốt, cũng có nghịch thiên chi năng, dò xét pháp, chiếm pháp thuật số, liễm khí nặc thân pháp, chết thay chi pháp, bỏ chạy chi pháp. Những pháp môn này tại chiến đấu vô dụng, công dụng lại rất rộng, hiệu dụng càng là không tầm thường. Sau này còn nhiều hơn lưu ý thêm mới là. Lục Thanh Phong trong lòng âm thầm ghi lại, chợt dựa vào linh nhãn phân biệt ra được lộ tuyến. Ngay trước Nhạc Linh Tê đám người mặt, một bước bước vào Thiên Dương Sơn bên trong, thân hình che giấu, đám người chưa phát giác. Trong cấm chế, phong lôi động, thủy hỏa mãnh liệt, Lục Thanh Phong chân đạp huyền vị, đi sinh môn tránh tử môn. quanh đi quẩn lại, sau nửa canh giờ, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện tại một chỗ trống trải địa. Ở trong chỗ là một gốc cành lá tùm, như là hoa cái linh thụ. Đây chính là hoàn dương quả cây. Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn thấy hoàn dương quả cây tùm cành lá bên trong cất giấu 12 mai đỏ rực trái cây. Linh Chu, hoàn dương quả cây phẩm cấp, thất giai, nói rõ, này cây 12 năm nở hoa, 12 năm kết quả, 12 năm thành thục, 36 năm nhưng phải linh quả 12 mai. Linh quả, hoàn dương quả phẩm cấp, ngũ giai, nói rõ, kết đan kỳ trở xuống tu sĩ ăn vào một viên nhưng duyên thọ 10 năm. Một đời người có thể phục dụng 3 cái, chú thích. Chưa thành thục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.